Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, không thể cắt chém thái cổ di chủng đầu bếp không phải tốt đầu bếp. Nguyên bản trời sinh đến, tôn sinh ra liền nắm giữ trời long đất lở vĩ lực thiên kiêu. Sở dĩ biến thành một cái đại ăn hàng, cái gì cũng dám ăn. Cái gì đều có thể ăn, chỉ là bởi vì khối thứ hai chí tôn cốt sinh trưởng cần lượng lớn năng lượng sao? Đường Huyền Minh hơi than thở nhẹ, Thạch Hạo ăn gần nửa canh giờ, hắn cũng nhìn gần nửa canh giờ. Đối với cái này một khối còn không có hoàn toàn trưởng thành chí tôn cốt có hiểu rõ nhất định. Chỉ là trong đó dựng dục chí tôn thuật còn không hoàn toàn. Đường Huyền Minh chỉ có thể quan sát được bộ phận. Liên quan tới thời gian trí tôn thuật, thời gian lực lượng, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Đường Huyền Minh trong bàn tay, một khối mảnh vỡ thời gian bay múa, rơi vào một con vòng quanh Đường Huyền Minh phi hành hồ điệp trên thân. Hồ điệp chấn động cánh trong khoảnh khắc đó đình chỉ, nguyên bản ngăn nắp cánh cùng thân thể cũng có một nháy mắt ảm đạm. Thời gian giống như trên người nó gia tốc. Để nó trực tiếp đi vào lão niên, chờ vẻn vẹn chỉ là sát na, mảnh vỡ thời gian trực tiếp vỡ nát, cái kia đã sắc thái diễm lệ hồ điệp một lần nữa vỗ cánh. Không có một tia dị dạng, đảo mắt chui vào cách đó không xa trong bụi hoa, Thạch Hạo không phát giác gì, học Đường Huyền Minh đồng dạng, từ hư không bên trong ngưng tụ ra một đoàn dòng nước, tắm một cái mặt và tay trưởng. Vui đại đãi mà nói, Đường đại ca ngươi lợi dụng cốt văn phương thức thật đặc thù. Tốt có ý tứ, đã có thể lợi dụng trụ cột nhất, cùng loại với thủy thuộc tính giống nhau cốt văn. Từ hư không triệu hoán dòng nước, tại Thạch Hạo quay đầu sát na, Đường Huyền Minh đáy mắt kim sắc nháy mắt biến mất. Hắn tự nhiên cười nói. Cốt văn bản thân liền là giữa thiên địa thần kỳ nhất một loại sức mạnh. Ta chỉ là tìm được một cái càng thích hợp sử dụng nó phương pháp. Trên thực tế Đường Huyền Minh, nội tâm cũng có chút kinh dị. Hắn trên miệng nói đơn giản, lợi dụng cơ sở cốt văn tùy ý thao túng thủy hòa. Trường khống giữa thiên địa sức mạnh tự nhiên, nghe vào đơn giản mà sáng tỏ. Trên thực tế là chỉ có cấp bậc cao hơn nhân vật mới có thể đủ lý giải cùng nắm giữ. Loại phương thức này đã thoát ly thái cổ di chủng hoặc là thuần huyết thần thú thiên phú bảo thuật. Phạm vi mà là dựa vào tự thân thiên phú. Cùng đối với cốt văn lý giải, trống rỗng sáng tạo ra đủ loại kỳ lạ bảo thuật. Tại thế giới võ hiệp, đây chính là bắt đầu truy cầu võ học nguyên lý. Dần dần thành vì một đời tông sư tiết tấu, mà ở đây phương cao võ thế giới, có thể lý giải điểm này cho thấy tiếp xuống hóa linh cảnh giới. Bảy trận cảnh giới đột phá đều không có vấn đề gì cả. Chạm tới cấp độ càng sâu lĩnh vực, cũng càng thêm đơn giản. Thật sự có thú, Thạch Hạo cười tủm tỉm, trên tay khi thì phun ra một đoàn dòng nước. Là mà có một đám lửa tại giữa ngón tay nhảy vọt. Ngẫu nhiên lại có một đoàn thanh phong xuất hiện. Đủ loại thuộc tính đều bị Thạch Hạo thử một chút. Uy lực mặc dù rất nhỏ yếu. Nhưng cũng đã bước ra cái kia đặc thù một bước. Thiên phú như vậy. Quả thật là kinh thế hãi tục. Đường Huyền Minh ở trong lòng lắc đầu cảm thán. Vị này tương lai hoang thiên đế suy một ra ba. Sửa cũ thành mới năng lực quả thực khiến người líu lưỡi. Tiếp tục đi thôi. Ta nhìn ngươi còn chưa ăn no. Ta cũng chỉ nếm cái tươi. Đường Huyền Minh đi ở phía trước. Không thèm để ý mà nói. Vì lần này trên đầu lưỡi bách đoạn sơn. Ta thế nhưng là trọn vẹn chuẩn bị mấy tháng. Không đem những tài liệu này tiêu hao sạch sẽ. Trong lòng ta là sẽ có oán tức giận. Toàn bộ tiêu hao. Thạch Hạo nhìn xem Đường Huyền Minh triển khai trong túi không gian trồng chất giống như núi nhỏ. Cao hành tỏi lão dược, con mắt đều trợn tròn ai, sau đó liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Tốt, tốt, ta đi bắt con mồi tới. Oanh, một đầu ngân sắc, trên đỉnh đầu mọc ra độc giác sinh linh đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Ánh mắt như điện, nhìn xem đang ở xoa bụng nhỏ Thạch Hạo, trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn khốc. Nguyên lai ở đây, ngươi chính là cái kia cái nhân tộc bên trong có chút đặc biệt hài tử khác. Ngươi là cái kia một đầu. Sinh linh hình người quanh thân ngân quang trùng thiên, lực lượng bàng bạc mà to lớn, nhưng hoàn toàn không có bị Thạch Hạo để vào mắt. Thạch Hạo dùng hắn cái kia đặc hữu dò xét đồ ăn ánh mắt đem đầu kia hình người ngân sắc sinh vật từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Hào phóng vung tay lên nói, ngươi đi đi, ngươi được may mắn ngươi là sinh vật hình người. Ta vừa mới ăn nửa tầng no bụng, cách ta xa một chút. A, tôn kia toàn thân mọc đầy lân phiến nhan sắc sinh vật phát ra cười lạnh. Dùng con ngươi băng lãnh đánh giá Thạch Hạo, cao ngạo nói, đều nói ngươi cái này cái nhân tộc đặc thù, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế, có ta thái cổ di chủng mấy phần ngạo khí, ngươi có tư cách xem như nô bộc của ta, quỳ xuống đến thần phục với ta, từ đó về sau, ta chính là ngươi vương. Phốp, Thạch Hạo nhỏ mặt đen lại, đang chuẩn bị xuất thủ. Liền thấy khiến hắn một màn vô cùng rung động, Đường Huyền Minh dậm chân, song quyền, rõ ràng cách đầu kia ngân sắc sinh vật còn có trên trăm trượng. Hắn lại bình bình đạm đạm huy quyền, căn bản không đi nhìn mình quyền ấn. Đường Huyền Minh bình tĩnh hướng phía trước hành tẩu, thấy Thạch Hạo ngốc tại chỗ, không cùng tới, hắn chủ động mở miệng nói, cùng sinh vật hình người gọi cái gì kình. Ta thực đơn bên trên không có tên của hắn. Đi đi, nha. Thạch Hạo ngơ ngác trả lời một câu. Nện bước nhỏ chân ngắn đuổi theo Đường Huyền Minh bộ pháp. Y nguyên nhịn không được quay đầu nhìn liếc mắt. Cái kia máu me đầy đầu mạch tinh khiết thái cổ di chủng không có trước đó cao ngạo. Ngơ ngác đứng tại đỉnh núi. Tại lồng ngực của hắn ở giữa xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Vuông vức công bằng vừa vặn khắc ở lồng ngực chính trung tâm. Quá cứng nắm đấm, đầu kia ngạo khí trùng thiên toàn thân đều là lân giáp ngân sắc sinh linh lúc nói chuyện trong. Miệng máu tươi cuồng phún, trên mặt phác họa ra vẻ tươi cười. Sau đó trên người hắn xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách. Vết rách bên trong dâng trào ra vô số kiếm khí. Oanh! Một đoàn ngân sắc mưa máu tại trên vách núi lưu loát rơi xuống. Để cái kia một khối khu vực mặt đất đều biến thành huyết hồng sắc. Thạch Hạo đem đây hết thảy hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Nhìn xem sắc mặt bình thản Đường Huyền Minh. Rất khó đem vung ra cái kia vô song bá khí một quyền nhân vật cùng trước đó nấu nước nấu cơm. Làm liền một mạch nước chảy mây trôi đầu bếp liên hệ với nhau. Cái này tựa như là hoàn toàn hai cái không treo câu tồn tại lại đột nhiên ở giữa kết hợp lại cùng nhau. Chẳng lẽ nói không biết làm cơm đầu bếp không phải cường giả đỉnh cao. Thạch Hạo trong lòng hiện ra nói thầm. Lại nghe Đường Huyền Minh lạnh nhạt giải thích nói. Vừa mới cái kia một cái đồ ăn chiêu thế nhưng là rất đặc thù. Là ta chuyên môn dùng để xử lý đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn tuyệt học. Gọi là đào đinh mổ bò. Từ nguyên liệu nấu ăn yếu ớt nhất cũng là mạnh nhất một điểm phá ra. Dọc theo bọn chúng trên thân kinh lạc huyệt vị, cốt văn phân bố nhược điểm bổ ra. Chỉ cần vừa đúng lúc lực lượng, liền có thể dễ như trở bàn tay đem một đầu thái cổ di trùng thậm chí nhục thân vô cùng cứng rắn. Thuần huyết thần thú chia từng khối mỏng đến trong suốt thịt. Chỉ có loại kia mỏng đến trong suốt thịt mới có thể đi đến đang sôi trào lửa trong nồi nhẹ nhàng quét một cái liền có thể nhập khẩu trình độ. Chỉ có đi đến như thế đao công mới coi là đỉnh tiêm đầu bếp. Đầu bếp, Thạch Hạo có chút không tin tưởng. Nhưng vừa mới Đường Huyền Minh một quyền kia lực lượng hoàn toàn chính xác không có vượt qua 7 động thiên, thậm chí nói chỉ có ngũ động thiên cấp độ. Lại dễ dàng đem một đầu có thể cùng nhân tộc thiên kiêu tranh phong thái cổ di chủng cắt chém thành vô số mảnh vỡ,